Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 116. Và chính thức từ hôm nay thì cuối cùng mình đã setup xong cái hệ thống âm thanh mới, cũng như là cái hình ảnh nó cũng mới. Tuy nhiên là cái góc cam mình chưa setup được, nhìn nó hơi buồn cười, anh em thông cảm nhé. Có vấn đề gì về âm thanh thì anh em comment cho mình biết với nhé. Nhưng mà yên tâm là ngon lành rồi, không còn tạp âm rồi. Chẳng qua là tiếng nó hay hay không thì vẫn chưa biết được thôi. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 116. Lúc bấy giờ, Mãn Thái Hư đột nhiên có một cảm giác nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Trận chiến này, tính linh của chúng ta e rằng cũng không còn tồn tại nữa. Chư quân, ta rất cảm kích chư quân đã cùng ta cộng sự, tương trợ lẫn nhau. Trận chiến hôm nay sẽ không còn kiếp sau." Chúng tiên linh đều cười nói: "Kiếp này chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cần gì kiếp sau." Mọi người cất lên khúc bi ca hào sảng, khí thế ngút trời. Đột nhiên, một tiên linh nói: "Ở trên tà đế trì tâm, hình như có người, quả thật có người." Mọi người đều tập trung nhìn lại, quả nhiên thấy trên tà đế trì tâm có một vật hình đốt tre đang trôi nổi, được đế tâm dùng xúc tu huyết sắc bảo vệ. Đốt tre kia nhìn từ xa rất nhỏ, nhưng thực tế lại vô cùng khổng lồ. Có mấy người đang đứng bên trong, dường như đang chỉ huy tà đế chi tâm tiến lên. Mãn Thái Hư lòng đầy phẫn uất, lớn tiếng nói: "Chúng ta hao hết tâm lực mới lật đổ được ách thống trị của tà đế. Hôm nay lại có kẻ tự cam đọa lạc, tiếp tay cho tà đế chi tâm. Tên Tô Đại Cường kia đang dẫn tà đế chi tâm đến giết chúng ta. Chư quân." Lão lòng đầy căm phẫn, nghiêm giọng nói: "Cùng ta một trận, quyết một trận sinh tử với tên sứ giả tà ác kia, dốc hết dư uy của chúng ta, trấn áp tà đế trì tâm." Đế tâm gào thét lao tới, vô số xúc tu tung bay, quét sạch mọi phong cấm bốn phương tám hướng, với tốc độ kinh người lao về phía đám người Mãn Thái Hư. Từ xa, chỉ nghe thấy giọng của Tô Vân truyền đến: "Nhanh, mau trấn áp ta." Mãn Thái Hư và một đám tiên linh ngẩn người. Tô Vân đứng trong thanh đồng phủ tiết, cao giọng nói: "Không kịp nữa rồi, mau kích hoạt phong ấn chi địa, trấn áp ta đi." Chúng tiên linh tức quá hóa cười: "Tiểu tử này, đang khiêu khích chúng ta." Mãn Thái Hư ra lệnh một tiếng, chúng tiên linh đều tự thúc sục tiên gia chi bảo. Chỉ thấy hào quang đầy trời chiếu rọi trên dãy núi nguy nga. 10 vạn đại sơn tựa như tiên khí sống lại, toàn bộ nơi phong ấn bị kích hoạt hoàn toàn. Lần thôi động này, uy lực gấp mấy chục lần so với khi phong ấn tự động kích hoạt, thanh thế vô cùng to lớn. Nhưng Mãn Thái Hư lại biết, kết cục của họ đã được định trước. Dù sao, khi họ còn thân xác, cũng không thể trấn áp được đế tâm. Bây giờ số người ít hơn, thực lực yếu hơn, lần này đế tâm trở lại, lại mang theo đồng đảng, tất sẽ hủy diệt cả họ lẫn nơi này. Đế tâm lập tức cảm nhận được áp lực, nhưng vẫn cứ thế phá cấm, gào thét giết tới, xông vào khu tiên cung đại điện này. Mãn Thái Hư lớn tiếng nói: "Chư quân, không cầu kiếp sau." Chúng tiên linh đều thúc giục tiên đạo thần binh của mình, đồng thanh nói: "Không cầu kiếp sau." Mãn Thái Hư đi trước một bước, lao về phía đế tâm. Chúng tiên linh theo sát lão, ôm quyết tâm tử chiến, tấn công đế tâm. Đúng lúc này, đám quái vật tiên đế trên xúc tu huyết sắc của đế tâm đột nhiên tấn công lẫn nhau. Rất ít kẻ tấn công họ, khiến đám người Mãn Thái Hư không hiểu ra sao. Họ không biết đây là Ngô Đồng đang ảnh hưởng đến chi giác của đế tâm, khiến nó đưa ra phản ứng sai lầm. Trên đế tâm, Tô Vân lấy tế đàn trung ương ra giao cho Ngô Đồng, nói: "Sư tỷ, ngươi ở lại đây ảnh hưởng đế tâm. Nếu không họ không cầm cự được bao lâu. Ta đi bố trí tiên cung đại tế. Đợi đại tế hoàn thành, ta sẽ lập tức đến thúc giục tế đàn trung ương, lưu đầy đế tâm đến tiên giới." Ngô Đồng gật đầu, nói: Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ để đế tâm bảo vệ ta. Thúc Ngạo, ngươi cũng đi theo Tô sư đệ. Tiêu Thúc Ngạo chần chừ một chút rồi gật đầu. Ngô Đồng nhảy ra khỏi thanh đồng phủ tiết, chỉ thấy từng xúc tu huyết sắc bay tới, tạo thành một cái kén lớn màu máu. Tô Vân nhìn huyết kén khép lại, lập tức thúc giục thanh đồng phủ tiết. Phù tiết từ trên đế tâm bay ra, biến mất không thấy. Ngay sau đó, phù tiết xuất hiện bên ngoài phong ấn chi địa. Khu vực phong cấm này rộng hàng trăm dặm. Lúc này phong ấn đã được kích hoạt hoàn toàn. Một cái lồng bảo quang bao phủ lấy nó. Bên trong tiên quang răng khắp nơi, hoàn toàn không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Nhưng nơi phong ấn quá lớn, khoảng cách giữa các tiên cung lại xa xôi, khó có thể đồng thời điều động. Không giống như lần lưu đầy tiên đế thi yêu trong đế đình. Khi đó khoảng cách giữa các tiên cung rất gần, lại có Ứng Long, Bạch Trạch và các thần ma khác giúp đỡ. Tô Vân bố trí xong tế đàn tiên cung, dừng thanh đồng phù tiết lại, hít một hơi thật dài. Tính linh thiên tượng từ phía sau từ từ đứng lên. Chỉ thấy bên ngoài lồng bảo quang bao phủ hàng trăm dặm phòng cấm. Một pho tượng tính linh toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, sừng sững đứng đó, còn cao lớn, vĩ ngạn hơn cả lồng bảo quang. Tính linh kia chính là tính linh thiên tượng của Tô Vân, thi triển pháp thiên tượng địa, quả thực có năng lực tay nâng nhật nguyệt tinh thần. Tính linh của Tô Vân thúc giục thần thâm, chỉ thấy bàn tay hắn từ từ mở ra, từng phù văn tiên đạo bay ra, rồi nhanh chóng biến hóa, hóa thành đủ loại hình thái thần ma. Thiên địa nguyên khí cuộn cuộn kéo đến, ùa về phía những phù văn hình thái thần ma kia, khiến chúng càng lúc càng ngưng tụ, càng lúc càng chân thực. Vô số thần ma bay về phía tám tòa tế đàn tiên cung, lần lượt đáp xuống, thúc giục tế đàn. Tô Vân thu hồi tính linh thiên tượng, thả mọi người trong phù tiết ra, nói: "Ta đi giúp Ngô Đồng." Phù tiết lóe lên rồi biến mất. Lâu Ba nói: "Chúng ta mỗi người phụ trách một tòa tế đàn tiên cung, để tránh xảy ra chuyện." Sầm Bá, Lang Vân, Oánh Oánh và Tiêu Thúc Ngạo đồng thanh đáp ứng, mỗi người chạy về phía một tế đàn. Lúc này, đột nhiên trời long đất lở, toàn bộ thiên thuyền động thiên rung chuyển dữ dội, mặt đất nhấp nhô như sóng biển. Mọi người không khỏi dừng bước, chỉ thấy mặt đất nơi có dãy núi ở phía xa bị hất tung lên trời, cao ngang với trời xanh, rồi lại rơi xuống lòng đất, sâu ngang với biển cả. Mà ở nơi xa hơn, thiên phủ động thiên mang theo hàng trăm tinh hệ xuất hiện ở đường chân trời. Không ổn! Oánh Oánh sắc mặt tái nhợt. Thiên phủ động thiên và thiên thuyền động thiên đã hợp nhất. Dao động này e rằng sẽ khiến tế đàn tiên cung không thể thành trận thế. Bảo vệ tốt những tế đàn tiên cung đó đi! Lòng mọi người trùng xuống, tăng tốc chạy về phía những tế đàn tiên cung kia. Va chạm do hợp nhất gây ra không chỉ phá hủy tế đàn tiên cung, mà còn cả nơi phong ấn. Nếu phong ấn bị phá hủy, e rằng sẽ không còn gì có thể giam cầm đế tầm nữa. Lúc này, đợt sóng va chạm đầu tiên của lần hợp nhất này đã lan đến bên ngoài phong ấn chi địa. Cùng lúc đó, từng tòa tế đàn tiên cung sáng lên, quang mang hội tụ trên không trung, hình thành một cánh cửa nguy nga. Cánh cửa đả thông tiên giới vừa mới xuất hiện, dao động từ từ hợp nhất của hai đại động thiên cũng đồng thời truyền đến. Mặt đất rung chuyển dữ dội như có người khổng lồ vung bàn tay, hung hăng vỗ vào người mọi người. Oánh Oánh, Lang Vân, Tiêu Túc Ngạo cùng với Lâu Ban, Sầm Phu Tử, hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã bị đập bay lên trời cao. Trận thế của tế đàn tiên cung tan vỡ rồi. Oánh Oánh nhìn xuống dưới, trong lòng thầm than. Tám tòa tế đàn tiên cung nằm rải rác, mà tế đàn trung ương ở nơi trung tâm phong ấn lập tức quang mang ảm đạm. Còn cánh cửa nguy nga đã hình thành trên không trung đang nhanh chóng tiêu tan. Không chỉ tiên cung đại tế đã bị phá hủy, mà ngay cả phong ấn chi địa cũng bị phá hủy. Các loại trận thế của phong ấn chi địa này đã tán loạn, tiêu tàn, khó mà phong cấm đế tâm được nữa. Mọi người âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tô Vân đã đưa được đế tâm đến tiên giới. Cánh cửa biến mất. Dãy núi trong phong ấn chi địa ầm ầm rơi từ trên trời xuống, mãi lâu sau mới dứt. Đám người Oánh Oánh, Lang Vân vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi phong ấn, nơi đó đã lâu không có động tĩnh. Tại tiên giới, vô lượng cảnh sau thiên môn. Nơi đây là tiên đình của tiên giới, khắp nơi là cung điện đổ nát, chân tay tiên nhân vương vãi, cùng với thi khí và kiếp hôi nồng nặc, vô số tiên nhân mặc giáp chỉnh tề đang xông về phía trước. Nơi họ xông đến chính là nơi đại chiến bùng nổ, tà đế thi yêu đang làm loạn ở đó, giết chết họ người ngã ngựa đổ. Vô số tiên quân ra tay, hợp lực vây khốn tà đế thi yêu này, cố gắng chém giết nó để giành công đầu. Với loại tà đế thi yêu làm loạn thế này, chưa đến lượt đương kim tiên đế ra tay, chỉ cần các tiên quân là đủ để dẹp yên. Hơn nữa, tiên đế đã bị kẻ khác dùng kế điệu hổ ly sơn, không còn ở trong tiên thiên đình mà đã đến Minh Đô để trấn áp đế thúc chi loạn. Có kẻ đã cố gắng giải thoát cho thi thể của đế thúc, gây ra đại loạn trong thiên hạ, tiên đế không thể không đích thân đến trấn áp. Chúng tiên quân chính là trụ cột của tiên đình hiện nay. Dưới tay mỗi người đều có hàng vạn đại quân tiên quân, thúc giục chiến trận, tự mình ra trận chém giết tà đế thi yêu. Mà tà đế thi yêu kia mạnh mẽ vô song, tuy chỉ có một con mắt trên trán, nhưng ỷ vào thân xác của lão tiên đế, ra vào chiến trận như trốn không người, giết đến một đám tiên quân tim đập chân run. Đột nhiên, Bích Thiên Quân thúc giục một đạo hào quang, ám toán tà đế thi yêu. Hào quang vút một tiếng xuyên qua trái tim của nó. Trái tim kia lộ ra bên ngoài, không được bảo vệ. Một đám tiên quân của tiên giới đã sớm nhìn ra, trái tim này chính là nhược điểm của tà đế thi yêu, luôn rình rập cơ hội đánh lén. Tiếc rằng, tà đế thi yêu kia thực sự quá cường đại, phòng thủ chu toàn, trước sau không hề lộ ra sơ hở. Mà lần này, Bích Tiên Quân lại một đòn thành công. Trong ngoài tiên đình đồng thanh reo hò, hô lớn. Thiên quân thủ đoạn cao tay. Vừa dứt lời, thần tâm trong ngực tà đế thi yêu nổ tung. Khí thế của tà đế thi yêu lập tức suy yếu, kém xa lúc trước. Tiên nhân trong ngoài thiên đình, tinh thần phấn chấn, ồ ạt lao đến, ai cũng muốn giành công đầu. Liễu tiên quân thúc giục tạo hóa đồ, giết lên phía trước. Mắt thấy sắp đến gần thi yêu, trong lòng không khỏi vui mừng. Công đầu này thuộc về ta rồi. Đúng lúc này, tà đế thi yêu đưa tay ra, móc lấy trái tim của một kim tiên, nhét vào lồng ngực của mình, khí tức lập tức tăng vọt. Nụ cười trên mặt Liễu Tiên Quân cứng lại, đành phải kiên trì lao về phía trước. Ngay sau đó, tạo hóa đồ bị móng vuốt sắc bén của tà đế thi yêu đâm thủng, đầu của Liễu Tiên Quân suýt chút nữa bị móc ra. Tà đế thi yêu kia giữ chặt đầu hắn, cố gắng kéo tính linh của hắn ra khỏi cơ thể. Liễu Tiên Quân sợ đến hồn bay phách lạc, may mà ở phía xa, Điền Tiên Quân phất tiên kỳ, khiến tính linh của thi yêu trao đảo, lắc lư theo tiên kỳ, mất đi định lực. Các tiên quân khác vội vàng tiến lên, liên thủ tấn công, buộc thi yêu phải thả Liễu Tiên Quân. Liễu Tiên Quân vừa hoàn hồn, mọi người lại vây giết thi yêu. Không lâu sau, Bích Thiên Quân lại một lần nữa thành công, đâm thủng thiên tâm của thi yêu. Mọi người vừa mừng vừa sợ, ra sức chém giết. Nhưng đúng lúc này, thi yêu kia lại từ trong thi thể một tiên nhân khác móc ra một trái tim, nhét vào lồng ngực mình. Tiên nhân kia đã chết, tim đã ngừng đập, nhưng thi yêu lại vận khí huyết, kích hoạt được thiên tâm này. Kích hoạt được tiên tâm này, chiến lực lại tăng vọt. Cứ giết tim đổi tim như vậy, một đám tiên quân cũng không làm gì được hắn ta. Dọn sạch tất cả thi thể. Các tiên nhân ở vòng ngoài nhận được lệnh, vội vàng tiến lên, dọn sạch thi thể trên mặt đất. Tà đế thi yêu lại một lần nữa bị phá vỡ trái tim, không có thiên tâm mới để cung cấp, chiến lực lập tức kém xa lúc trước. Chúng tiên quân không khỏi yên lòng, bấy giờ Liễu Tiên Quân quát. Hôm nay xem chúng ta, ai giành được công đầu này? Bích Thiên Quân cười nói. Công lao này chính là vật trong túi của thiếp thân. Họ tiến lên phía trước. Đột nhiên, một tòa thiên môn xuất hiện trước mặt họ. Tòa thiên môn kia rung chuyển dữ dội, chỉ thấy một người đang làm phép ở dưới cửa. Một trái tim màu đỏ tươi khổng lồ, trông như một con quái vật mọc đầy lông đỏ, bị người đó đưa vào trong cánh cửa. Trái tim này... Liễu Tiên Quân, Bích Thiên Quân và những người khác, hai mắt như muốn nứt ra, nghiêm nghị kêu lên. Là đế tâm, là tà đế tâm. Mau chặn hắn ta lại. Tà đế chi tâm màu đỏ tươi kia đang dùng vô số xúc tu quấn quanh tòa thiên môn, sống chết không buông tay. Đúng lúc này, tà đế thi yêu cười ha hả. Quả là thái tử tốt của trẫm, thái tử tốt, lại tìm được trái tim của trẫm. đem trái tim của trẫm đến đây. Giang sơn của trẫm có một nửa là của ngươi. Chúng tiên quân trong lòng mờ mịt. Gia đình già trẻ của Tà Đế đều đã chết sạch rồi. Lấy đâu ra thái tử? Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới sao? Họ nhìn về bóng người nhỏ bé dưới cửa. Chỉ có thể thấy Tô Vân đang làm phép, mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ mặt mũi. Có lẽ là do cách giới nhìn từ xa nên không thấy rõ. Tà Đế Thi Yêu lao về phía Tà Đế Tri Tâm. Mà Tà Đế Tri Tâm kia cũng cảm ứng được thân xác của mình, lập tức buông lỏng những xúc tu đang quấn quanh thiên môn, chủ động lao về phía Tà Đế. Chúng tiên quân tim đập chân run. Lúc này, một hạt linh châu gào thét bay tới. Linh châu đột nhiên vang lên tiếng leng keng, hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng thô to, đâm về phía Tà Đế Tâm. Kiếm ý ngút trời kia, vượt xa tiên kiếm của võ tiên nhân. Rõ ràng là thanh tiên kiếm vô thượng được luyện thành trong vạn hóa phần tiên lô, lấy thân xác chúng tiên nhân làm nhiên liệu, dùng tính linh chúng tiên nhân để luyện. Khẩu tiên kiếm hoàn này, tuy vì Tô Vân gọi tử phủ đến mà chưa được luyện thành hoàn toàn, nhưng kiếm uy quả thực lợi hại. Đây chính là đế kiếm của đương kim tiên đế. Đế kiếm xuất hiện đồng thời điểm, thiên môn cũng đang sụp đổ, sắp tan vỡ. Đế kiếm đâm về phía Tà Đế Tri Tâm. Trong khoảnh khắc kiếm quang lóe lên, thiên môn tan biến, tóe phát ra ánh sáng vô tận. Mọi người trong tiên đình đều che mắt lại. Đợi ánh sáng tan đi, chỉ nghe tiếng kêu phẫn nộ của Tà Đế Thi Yêu chuyển đến. Trái tim của trẫm đâu? Đế tâm của trẫm đâu? Đế tâm lớn như vậy, vừa rồi rõ ràng còn ở đây, đi đâu rồi? Chỉ thấy nơi thiên môn tóe phát, Tà Đế Tâm đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại đế kiếm đâm vào khoảng không, rồi tự khôi phục thành một viên kiếm hoàn, gào thét bay đi. Tà Đế Tri Tâm không thể lên được thượng giới. Chúng tiên quân vừa mừng vừa sợ, tinh thần phấn chấn, cười nói. Lần này Tà Đế Thi Yêu khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Thế nhưng sự xuất hiện của tòa thiên môn này lại khiến trận thế của họ xuất hiện sơ hở. Tà Đế Thi Yêu đoạt đường giết ra khỏi tiên đình. Trên đường chém giết một tiên nhân, móc tim nhét vào bụng mình, rồi xông ra khỏi vô lượng cảnh. Chúng tiên quân lập tức điều động quần tiên, truy lùng tung tích của Thi Yêu. Tại Thiên Thuyền Động Thiên, hai đại động thiên hợp nhất. Sau đợt va chạm đầu tiên, mọi thứ dần dần lắng xuống. Dao động từ sự tan vỡ của thiên môn cũng từ từ tan đi. Đám người oánh oánh, Lang Vân, tim đập chân run, nhìn chằm chằm vào nơi phong ấn. Khóe mắt của Lang Vân giật giật, lặng lẽ lùi về phía sau, cười ha ha, nói. Xem ra lần này cha nuôi rẻ tiền của ta chết thật rồi. Thật là không còn ai tranh giành vị trí thánh hoàng này với ta nữa. Đột nhiên, dãy núi vỡ nát nổ tung. Lang Vân thét lên một tiếng, co càng bỏ chạy. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Mà ở nơi đá vụn bay tứ tung, Tô Vân và Ngô Đồng phá đá chui ra, quát. Mau đi! Hai người đang ở giữa không trung, Tô Vân đã thúc giục thanh đồng phủ tiết. Mà ở phía sau phủ tiết, từng xúc tu huyết sắc vùng tới, quấn quanh trên đó. Tô Vân thúc giục phủ tiết, lại có thể kéo Tà Đế Tri Tâm khổng lồ vô song ra khỏi sự bao phủ của dãy núi. Phủ tiết gào thét lao tới. Oánh oánh, Tiêu Thúc Ngạo, Lâu Ban, Sầm Phu Tử vội vàng tiến vào. Chỉ thấy trên mặt Tô Vân và Ngô Đồng khắp nơi đều là vết thương do núi đá sắc bén cắt qua. Tô Vân và Ngô Đồng vô cùng chật vật. Tô Vân lau máu trên mặt, nhanh chóng nói. Lưu đầy thất bại rồi. Đế tâm bị đánh trở về. Chúng ta mau chạy trốn thôi. Oánh oánh, giúp ta một tay. Thúc giục phù tiết chạy trối chết. Oánh oánh vội vàng tiến lên, đứng lên vai hắn. Pháp lực của Tô Vân đã hao tổn hơn phân nửa. Cần phải có sự hỗ trợ của nàng mới đủ để duy trì phù tiết vận hành. Hai người thúc giục phù tiết. Phù tiết vận chuyển với tốc độ kinh người, một đường chạy trốn về phía thiên phủ động thiên. Rất nhanh, phù tiết đã đuổi kịp Lang Vân. Tô Vân cao giọng nói. Lang Vân huynh, mau lên đây, lên đây. Lang Vân thấy phù tiết bay tới, vừa mừng vừa sợ. Trong nháy mắt lại vừa kinh vừa hãi, hét lớn một tiếng, nhanh chóng đổi hướng, bỏ chạy. Tô Vân ngẩn người, đành phải thúc giục phù tiết, bỏ chạy. Lang Vân giảm tốc độ, kinh hãi tột độ nhìn thanh đồng phù tiết, một đường lao đi như vũ bão. mà ở phía sau phủ Tiết kia, Tà Đế Chi Tâm bị họ nâng lên, dọc đường nhảy lên nhảy xuống, va tới va lui, đang dùng tốc độ kinh người xông về phía Thiên Phủ Động Thiên. Phong ấn chi địa lại một lần nữa nổ tung, Mãn Thái Hư và các tiên linh khác xông ra. Họ thương vong thảm trọng, quân số giảm hơn phân nửa, nhưng chiến ý vẫn không giảm, lao về phía Tà Đế Tâm rời đi. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy cảnh tượng Tô Vân dùng thanh đồng phủ tiết kéo Tà Đế Tâm chạy như điên, không khỏi kinh hãi, nhìn nhau không nói nên lời. Trên thanh đồng phủ tiết, Lâu Ban cũng có phát hiện, vội vàng kêu lên. Tô các chủ, nhìn phía sau, nhìn đằng sau kìa. Tô Vân nhìn về phía sau, giật mình một cái, vội vàng tăng tốc độ của thanh đồng phủ tiết lên đến cực hạn, thoát khỏi sự trói buộc của xúc tu đế tâm, vứt Tà Đế Chi Tâm ra sau. Thế nhưng ngay sau đó, thanh đồng phù tiết lại quay trở lại. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, ở phía sau họ là một thành thị ở biên giới Thiên Phủ Động Thiên. Xung quanh thành thị là những thôn làng lớn nhỏ. Tô Vân hít một hơi thật dài, trầm giọng nói. Phải ngăn đế tâm lại ở đây, không thể để nó phá hủy Thiên Phủ Động Thiên. Hàng trăm quái vật, tiên đế, thân hình khôi ngô, co cẳng chạy như điên, kéo theo Tà Đế Chi Tâm mà đến. Một đám quái vật tiên đế xông đến trước mặt đám người Tô Vân, đột nhiên vòng qua thành thị và thôn làng này, một đường tiến mạnh, biến mất trong núi rừng. Đế tâm này lại không hề làm tổn thương đến người của Thiên Phủ Động Thiên. Tô Vân kinh ngạc, chỉ thấy quái vật tiên đế kia mang theo đế tâm một đường nghiền nát núi rừng, vô số cây cối ngã rạp. Quái vật tiên đế mang theo đế tâm không biết đã chạy đi đâu. Tô Vân đưa mọi người trở về thánh địa đệ nhất của Thiên Phủ Động Thiên và Thiên Khôi Phúc Địa, đến Mặc Hành Thành để gặp Thánh Hoàng Vũ. Lâu Ban và Sầm Phu Tử nhìn thấy Thánh Hoàng Vũ không khỏi vô cùng kích động, bỏ mặc đám người Tô Vân sang một bên, giống như trẻ con gặp được đại anh hùng trong truyền thuyết. Người một lời ta một câu, điên cuồng đặt câu hỏi cho Thánh Hoàng Vũ. Tống Mệnh, Lang Ngọc Lan và Hoa Hồng Dịch, Tam Thần Quân dẫn đầu các thủ lĩnh của các đại phúc địa đến, hỏi thăm kết quả của Thánh Hoàng Hội. Sau khi nghe mọi người kể lại những gì đã xảy ra ở Thiên Thuyền Động Thiên, ba vị thần quân đều biết sự tình nghiêm trọng. Hơn 10 ngày sau, tin tức về Tà Đế Tâm liên tục truyền đến. Vào 10 ngày trước, nhóm linh sĩ đầu tiên của Thiên Phủ Động Thiên theo dấu vết nó để lại đến một khu rừng, sau đó liền bật vô âm tín. Đội thứ hai do thần ma đích thần dẫn đội tìm kiếm cũng bật vô âm tín. Các đại thế phiệt lại tập hợp lực lượng, phái đi mấy tiểu đội, nhưng cũng như châu đất xuống biển, không một tin tức. Cuối cùng, có một tồn tại nguyên đạo cực cảnh kết bạn đi thăm dò, chỉ có một tồn tại cực cảnh chạy thoát, nói. Trong núi có cung điện, thành quách, những người mất tích, thần trí vẫn còn, sau gáy bị cắm một cái ống, hành động tự nhiên, chỉ là bị người khác khống chế. Họ giống như nô lệ, có phân chia cấp bậc, chức quan, hầu hạ một người có dung mạo Tà Đế và một trái tim khổng lồ. Trái tim đó mọc đầy lông đỏ, hình dung đáng sợ, bề mặt có vết kiếm, máu chảy không ngừng. Thấy chúng ta lẻn vào, Tà Đế Tâm liền cắm một cái ống vào sau gáy mọi người. Ai trúng phải thì thần bất do kỷ. Sau đó lại có người đi tìm, chỉ thấy thành quách trong núi kia vẫn còn, chỉ là Tà Đế Chi Tâm và đám nô lệ của Đế Tâm đã biến mất không dấu vết. Các đại thế phiệt liên lạc với tiên đình do hỏi tin tức. Tiên giới truyền tin đến, nói rằng đương kim tiên đế đã tế kiếm ở tầng thứ 18 của Minh Đô, trọng thương Tà Đế Chi Tâm. Các đại thế phiệt liền yên lòng. Tà Đế Chi Tâm bị thương, không đáng lo ngại. Vì thế không tìm kiếm tung tích của Đế Tâm nữa. Lại qua vài ngày, Tô Vân nghe nói có người có dung mạo giống Tà Đế, sau gáy cắm một cái ống xuất hiện trong thần thành của Thiên Phủ Động Thiên. Người đó tự xưng là thế thân của Tà Đế, nói rằng mình bị gian thần ám toán nên mất đế vị, vì vậy đến quyên góp để cho các thế gia trong thành tài trợ tiền bạc. Đợi đến khi phục vị thành công, hắn đoạt lại ngôi vị tiên đế, sẽ phong thưởng cho các ngươi làm thiên quân, thiên thừa tướng, vân vân. Tô Vân nghe chuyện này hồ nghi nói, trông có vẻ giống bộ mặt của một kẻ lừa đảo. Thế là khắp nơi ở Thiên Phủ liên tục có thế thân của Tà Đế xuất hiện, chuyên tìm đến các thế phiệt quyên góp một ít tiền bạc làm quân lương. Các đại thế phiệt biết sự lợi hại của tà đế Tri Tâm, cũng không dám từ chối, lại lo lắng hắn ta rêu rao nên lén lút đưa tiền. Một số thế phiệt nghĩ rằng nếu tương lai phục vị thành công, mình chẳng phải sẽ phất lên như diều gặp gió sao? Thế là ngay cả tiền dưỡng lão cũng đem ra. Thế thần của tà đế Tri Tâm kia cũng rất sảng khoái. Nào là đan thư thiết khoán, nào là kim bài miễn tử, nào là thánh chỉ phong làm quan chức như thiên thừa tướng đều đã ban phát ra ngoài. Lại qua không lâu, có tin tức nói, ở ngoài thành nhìn thấy thế thân tà đế kia, đang định tiến lên cầu tiền đồ, thì thấy người đó rút cái ống sau gáy ra, bay vút lên trời, biến mất trong thành minh. Sau đó có người nói, phần lớn là một kẻ lừa đảo. Lại có lời đồn, nói rằng giống như là do Tống Mệnh Tống Thần Quân đã làm. Nhưng các đại thế phiệt khự lại không có bằng chứng xác thực, Tống Mệnh tự nhiên cũng sống chết không thừa nhận. Những thế phiệt bị thiệt thòi kia không biết làm sao, cũng không dám lên tiếng, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ biết ở nhà khóc lóc thảm thiết. Khi Tô Vân đến thăm Thánh Hoàng Vũ, Tống Mệnh Tống Thần Quân cũng tình cờ có mặt. Tô Vân liếc nhìn lời nói cử chỉ của hắn, không có gì là không giống tên trộm cầm ống sau gáy. Mấy ngày nay, Tống Thần Quân cùng hai vị thần quân khác đều ở chỗ ta, sẵn sàng ứng phó với sự quấy nhiễu của tà đế Tri Tâm. Thánh Hoàng Vũ nhỏ giọng nói, hắn ta thân phận vô thuật, làm sao có thể chạy ra ngoài khắp nơi lừa gạt. Tô Vân lại nhìn qua Tống Mệnh, lời nói cử chỉ đều không giống tên trộm cầm ống. Tống Mệnh cũng không ngừng kêu khổ, nói, tên trộm cầm ống đó không chỉ có một đâu, khắp nơi đều có, ta làm sao biết họ là ai? Chẳng lẽ ta có thể đồng thời chạy đến các nơi gây án sao? Thánh Hoàng Vũ cười nói, cũng là do ngươi ngày thường làm nhiều việc ác, nên gặp phải chuyện này, mọi người đều tìm đến ngươi. Tô Tiên Sứ đến vừa đúng lúc, ta vừa rồi còn đang nói với thần quân, Thánh Hoàng Hội vẫn chưa ngã ngũ, hiện còn lại 3 người, cần phải quyết ra Thánh Hoàng. Các người nghỉ ngơi thêm vài ngày, chuẩn bị quyết đấu. Tô Vân đáp phải. Thánh Hoàng Vũ nói, mấy ngày nay ta đã khảo sát đám người Kim Bảo Trí, Dương Đạo Long dưới trướng ngươi. Theo quan chế của Nguyên Sóc, sắp xếp cho họ các chức quan ở Thiên Phủ, mỗi người một việc. Mà hôm nay Thiên Thuyền Động Thiên trống rỗng, 2 đại động thiên lại có nhiều phúc địa mới sinh, vừa hay có thể ra lệnh cho họ quản lý nơi đó, làm lớn mạnh thế lực của ngươi. Tô Vân ngẩn ra. Theo quan chế của Nguyên Sóc, đây chẳng phải là nói Thánh Hoàng Vũ trong những ngày này đã xây dựng cho hắn một bộ máy triều đình sao? Thánh Hoàng Vũ nói, chế độ Nguyên Lão mà Nguyên Sóc đang thực hiện không phù hợp với Thiên Phủ Động Thiên. Quyền lực của Thiên Phủ Động Thiên quá phân tán, có 108 phúc địa, 108 thế lực lớn, thế lực nhỏ lại là càng vô số kể. Vì vậy cần có một cường quyền để thống nhất. Chỉ có một người có uy vọng cực cao mới có thể trấn áp được 108 thế phiệt. Tô Vân suy nghĩ một lát, cười nói, ta chưa chắc có thể chiến thắng Lang Vân, Ngô Đồng. Nếu không thành Thiên Phủ Thánh Hoàng thì sao? Thánh Hoàng Vũ cười nói, vậy thì ngươi chỉ có một con đường chết. Các thế phiệt sẽ dùng đầu của ngươi làm công cụ để tranh công lĩnh thưởng. Nguyên Sóc cũng sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Tô Vân trong lòng nghiêm lại, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, vị trí Thánh Hoàng là của ta, không ai cướp được, Ngô Đồng cũng không được. Thánh Hoàng Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, Bạch Như Ngọc với vẻ mặt kỳ quái đi tới, cúi người nói, đại nhân, có người ở Tam Thánh Đạo Tràng cầu kiến. Tô Vân nói, ai đến gặp ta? Sắc mặt Bạch Như Ngọc càng thêm kỳ quái, chần chừ một chút rồi nói, người đến có dung mạo tương tự với thế thân tà đế lừa tiền lừa sắc, tự xưng là do đế tâm hóa thành, tự xưng là thần đế tâm, nói là đến tìm đại nhân, có việc muốn thương lượng. Tô Vân tức quá hóa cười, thần đế tâm, đây là lừa đến tận đầu ta rồi, đi, ta đi gặp tên thế thân tà đế này một phen. Tống Mệnh cũng tức giận vô cùng, bước nhanh theo hắn, cười lạnh nói, vậy thì vị thần đế tâm thế thân của tà đế này, ta nhất định cũng phải đến bái kiến một phen. Mấy ngày nay, tên này đã đổ không ít phân lên đầu lão tử rồi. Hai người bước nhanh đến Tam Thánh Đạo Tràng. Tô Vân nhìn lại, quả nhiên thấy có một người có khuôn mặt giống hệt tính linh của tiên đế đang đứng đó. Chẳng lẽ là quái vật tiên đế? Tô Vân Hổ nghi, nhìn về phía sau gáy người đó, không có huyết tuyến nối liền, cũng không có cắm ống gì cả. Tô Vân trong lòng càng thêm hổ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là đế tâm sao? Tống Mạnh bước nhanh lên phía trước, cười ha ha, nói, ngươi chính là thế thân của tiên đế. Ngươi thật to gan, lừa gạt khắp nơi, còn vu oan cho ta. Hôm nay liền... Hắn vươn tay ra, đang định dạy dỗ người này một chút, thì thấy thần đế tâm đưa tay ra hư ấn một cái. Tống Mạnh lập tức cảm thấy một lực lượng vô biên đè xuống, phịch một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, giận dữ mà nói. Tên nhóc khá lắm, lại có chút bản lĩnh. Khoan đã, ngươi thật sự là bệ hạ. Thần đế tâm tò mò đánh giá hắn vài lần, giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Tống Mạnh vù một tiếng bay lên, dán vào vách đá xa xa, không thể động đậy. Chết rồi, cha ta đặt tên cho ta là Tống Mạnh, e rằng hôm nay một lời thành sấm, thật sự phải bỏ mạng ở đây. Tống Mạnh trong lòng không ngừng kêu khổ. Tô Vân đi lên phía trước, cúi người nói. Đế tâm lần này đến, chẳng lẽ là muốn làm hại bằng hữu của ta? Thần đế tâm thu lại lực lượng, Tống Mạnh phịch một tiếng ngã xuống, rồi lập tức bò dậy, vội vàng bưng trà rót nước, hầu hạ chu đáo. Tô Vân mời thần đế tâm ngồi xuống, đánh giá từ trên xuống dưới vị thần nhân do tiên đế chi tâm hóa thành này. Trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác vô cùng hoang đường. Hắn nghĩ trong lòng, nhưng cũng nói ra miệng, nói. Trong thi thể tiên đế sinh ra tính linh, sống lại kiếp thứ hai. Ta trùng nghĩa vô song, đã đưa hắn ta đến tiên giới. Tính linh của tiên đế vẫn còn ở nhân gian, bị trấn áp ở tầng thứ 18 của Minh Đô. Ta đã không quản thân mình lẻn vào tầng thứ 18, cứu giúp tính linh của bệ hạ. Bây giờ, ta lại dựa vào dũng võ và trí tuệ, cứu ra đế tâm của bệ hạ. Nhưng đế tâm lại cũng sinh ra tính linh. Tô Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói. Ba tính linh, một thân xác. Ta không khỏi lo lắng thay cho tiên đế bệ hạ. Ai mới là chủ nhân của thân thể này? Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, cố nén sự kích động, nhanh chóng ghi chép. Thần đế tâm suy nghĩ một lát, nói. Ta là thần, không phải là tiên. Sau khi tiên nhân chết, chân tay hóa thành thần và ma. Đây chính là sự thần kỳ của tạo hóa. Về phần tính linh sinh ra trong đế thì hắn là ma, không phải là tiên. Ai mới là chủ nhân, liếc mắt một cái là rõ. Tô Vân kinh ngạc. Ngay trước khi hắn đưa đế tâm đến tiên giới, trái tim này vẫn còn mơ mơ, ngạc ngạc, không có trí tuệ. Sao sau khi đến tiên giới lại lập tức sinh ra tính linh và linh trí? Thần đế tâm dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói. Khi ta tiến vào tiên giới, đã gặp được đế thi, cảm ứng được sự thiếu sót của nhau, cũng cảm ứng được bản thân hoàn chỉnh. Nghịch đế dùng kiếm, ép ta phải tách khỏi bản thân. Lúc đó đột nhiên có trăm ngàn cảm xúc dâng lên trong lòng, tự nhiên liền sinh ra linh trí. Ngươi còn câu hỏi nào không? Tô Vân đang định lắc đầu, Oánh Oánh vội vàng huých vào vai hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi hỏi hắn xem, cắm ống vào sau gáy người khác là cảm giác gì? Tô Vân còn chưa kịp hỏi, thần đế tâm đã nói. Dùng tâm của ta, dò xét sau gáy người khác, ta liền cảm thấy mình có thêm một bộ não, mượn đại não của người đó để suy tư. Có người não lớn, có người não nhỏ, có người không có não, có người trong não toàn là nước, vô cùng kỳ quái. Oánh Oánh vội vàng ghi lại. Chỉ tiếc rằng loại cảm giác khống chế não người khác, lợi dụng não người khác để suy nghĩ này rốt cuộc là gì, nàng không thể trải nghiệm, nhưng rất muốn thử một lần. Tô Vân nói. Vậy, thần đế tâm có thể nói cho ta biết ý định lần này của ngươi không? Oánh Oánh nghiêm nghị, nhỏ giọng nói. Hắn hơn phân nửa là muốn chúng ta đưa hắn đến tiên giới. Nàng còn chưa dứt lời, thần đế tâm đột nhiên nói. Cứu ta! Tô Vân, Oánh Oánh và Tống Mạnh ngẩn người. Thần đế tâm nói. Ta bị nghịch đế đâm bị thương, vết thương mãi không thể lành lại. Người đã là sứ giả do đế thi và tính linh lựa chọn. Ta chỉ có thể đến tìm người, cứu ta. Tô Vân đứng dậy, đi tới đi lui, cắn răng nói. Đồng y sư không biết có thủ đoạn này không? Dù có, lão hơn phân nửa cũng không chịu cứu. Dù sao đế thi đã móc thần tâm của trà lão, ngược lại là trái tim của đế thi. Oanh Oánh liếc sang Tống Mệnh, nói: Thần đế tâm, việc này liên quan trọng đại, cứu chữa đế tâm không phải là chuyện nhỏ, nếu chuyển đến tai người ngoài. Tống Mệnh vội vàng cười làm lành, nói: Tổ tiên ta là trọng thần Tống Tiên Quân dưới trướng bệ hạ, bệ hạ nhất định nhớ rõ. Lòng trung thành của Tống gia đối với sự bệ hạ sáng như gương, có thể soi tỏ nhật nguyệt. Oanh Oánh cô nãi nãi yên tâm, Tống gia đối với bệ hạ trung thành tận tụy. Ta, Tống Mệnh, đối với Oanh Oánh cô nãi nãi cũng trung thành tận tụy. Oanh Oánh rất hài lòng, có chút lâng lâng. Tài nịnh hót của Tống gia quả là có tác dụng lâu dài. Tô Vân dừng bước, nói: Nếu đã như vậy, ta sẽ thử một lần, xem Nguyên Sóc có thủ đoạn chữa trị cho ngươi không. Thần đế tâm lộ ra nụ cười, nói: Còn một chuyện nữa, ta đã bắt được rất nhiều kẻ giả mạo ta, lừa gạt khắp nơi, ta đã mang chúng đến đây. Tô Vân vô cùng kinh ngạc, cười nói: Những nhân tài này cũng nhất định phải gặp một lần. Đế tâm nói: Ta vốn định giết chúng để hả giận, nhưng chúng nói chúng quen biết người. Tô Vân ngẩn người. Thần đế tâm vỗ tay, tiếng bước chân chuyển đến, một giọng nói vừa mừng vừa sợ, nói: Tiểu lão đệ, ngươi thật sự đã trở về. Tô Vân khó khăn quay đầu lại, liền thấy thiếu niên áo vàng Ứng Long và Bạch Trạch đeo kính lưu ly trông rất nhỏ nhã, cùng với cả Tỳ Hưu, Cùng Kỳ và một đám thần ma khác đi tới. Chúng ta lo lắng cho sự an toàn của ngươi nên đã vội vàng chạy đến đây. Tên nhóc Bạch Trạch này dùng thuật lưu đầy ném chúng ta lung tung khắp nơi. Tường Liễu nhào nhào nói: Khó khăn lắm mới tập hợp lại được. Sau đó liền gặp một chuyện tốt. Ứng Long ca liền nói không đi lừa thì phí, thế là bảo ta làm rất nhiều cái ống. Chúng ta liền bắt đầu làm chuyện đó. Oanh Oánh tỷ, ta, Tiểu Liễu đây, ta biến thành người, ngươi liền không nhận ra sao? Tô Vân mặt đen như mực. Hắn còn từng đoán là Tống Mệnh, Tống Thần Quân đang lừa gạt ở Thiên Phủ Động Thiên. Không ngờ Tống Mệnh lại bị kẹt giữa mấy vị đại thần và Thánh Hoàng Vũ, hoàn toàn không có thời gian rảnh để ra ngoài lừa gạt. Đám kẻ lừa gạt thật sự, ngược lại là đám Ứng Long. Thế nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng cảm động. Đám người Ứng Long cũng vì lo lắng cho an nguy của hắn nên mới đến tìm. Thiên Phủ Động Thiên thế Việt san sát, họ cũng đã phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Liều mạng cứu giúp, hắn sao có thể không cảm động? Ta chỉ là một tên cai ngục mà thôi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Cùng Kỳ người lùn nhảy dựng lên, vội vàng ngắt lời chín cái miệng của Tường Liễu. Ứng Long ca còn nói, ta là tiên đế, thực ra ta chưa chết. Ta đã phong ấn 10 vạn tiên tướng và vô số của cải ở thiên phủ. Trấn tộc chi bảo của các thế gia các ngươi chính là chìa khóa để mở phong ấn. Đợi ta mở được bảo khố sẽ trả lại gấp trăm lần. Thế là Ứng Long ca lừa được không ít bảo vật của các thế phiệt. Trong mắt hắn tràn đầy sự sùng kính đối với Ứng Long, chỉ hận mình không được thông minh như vậy. Tô Vân nhìn về phía Ứng Long, chỉ thấy thiếu niên áo vàng dương dương đắc ý, chắp tay khắp nơi. Tiện tay làm thôi, ngồi xuống, không cần đứng dậy vỗ tay đâu. Sắc mặt Tô Vân càng đen hơn, hỏi: Lừa tiền thì ta biết rồi, vậy lừa sắc là ai làm? Đám người Ứng Long, Bạch Trạch liền ho khan dữ dội, nhìn đông ngó tây, không ai thừa nhận. Thao Thiết, Cùng Kỳ thì không hứng thú với nữ sắc. Tường Liễu vội vàng kêu lên: Không phải ta. Oanh Oánh tò mò nói: Lừa tiền có thể hiểu, lừa sắc thì làm thế nào vậy? Ứng Long thuận miệng nói: Nói mình là tiên đế tiền triều, tuyển phi tử rộng rãi, dùng danh nghĩa đế phi có thể lừa được rất nhiều. Hắn tỉnh ngộ, vội vàng ngậm miệng. Bạch Trạch, Thiên Bằng và những người khác đều nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa ghen tị. Tô Vân hít một hơi thật dài, ổn định lại cảm xúc, lại nhìn sang Tống Mệnh, nhất thời lại một trận đau đầu. Tống Mệnh lão ca đúng là người như tên rồi. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài, ta còn làm sao làm Thiên Phủ Thánh Hoàng được nữa chứ? Tống Mệnh thấy vậy, liền biết mình sắp gặp chuyện, trong lòng có chút không cam lòng. Lúc trước là Đế Tâm muốn giết ta, vừa rồi là Oanh Oanh muốn giết ta, bây giờ ngay cả ngươi cũng muốn giết ta. Hôm nay ta đã chọc giận ai vậy? Tuy nói vậy, hắn vẫn cố gắng bảo vệ tính mạng, cười nói. Tô Thánh Hoàng, thân là tiên sứ của bệ hạ lại ngay ở bên cạnh. Nếu các đại thế Việt hỏi đến, e rằng không dễ giải thích. Những chuyện này là do tống mệnh ta làm, Thánh Hoàng có thể kê cao gối mà ngủ, không ai dám hỏi đâu. Tô Vân giả vờ, nói. Sao có thể ủy khuất Tống Thần Quân được chứ? Tống mệnh cười nói. Mọi người đều ở Thiên Khôi Phúc Địa, cùng làm việc ở Mặc Hành Thành, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện trong bổn phận. Tô Vân tán thưởng. Tống gia có thể cường thịnh không suy, quả thật là có chút bản lĩnh. Đế Tâm lại hỏi. Khi nào ngươi cứu ta? Tô Vân lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có phiền phức lớn này, đang định nói. Thiếu niên Bạch Trạch vội vàng kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Các chủ, đừng đồng ý, vết thương của hắn ta... Phụt một tiếng. Một sợi chỉ đỏ bắn tới, cắm vào sau gáy thiếu niên Bạch Trạch. Bạch Trạch lập tức mơ màng, không thể tự chủ. Tô Vân vội vàng nói. Đế Tâm, xin chờ nóng vội. Đợi đến khi thiên phủ và thiên thị viên hợp nhất, sẽ có người có thể chữa trị vết thương cho ngươi. Đám người Ứng Long âm thầm kêu khổ, nhao nhao xua tay với hắn, ý bảo là hắn không nên đồng ý. Tô Vân làm như không thấy. Đế Tâm gật đầu, đặt thiếu niên Bạch Trạch xuống, nói. Mấy ngày nay ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi đừng hòng rời đi. Tô Vân cười nói. Ta có thể chạy đi đâu được chứ? Nói xong, lặng lẽ giấu thanh đồng phù tiết trên cánh tay trái vào trong tay áo. Mọi người trở lại thiên phủ. Tô Vân cuối cùng cũng có cơ hội, vội vàng nhỏ giọng hỏi Bạch Trạch, Ứng Long và những người khác. Bạch Trạch nói, hắn ta bị một kiếm đâm vào tim, uy năng của một kiếm đó vô cùng khủng bố. Chỉ cần nhìn thấy vết kiếm đã khiến chúng ta có cảm giác như bị một kiếm đâm tới, ác mộng không ngừng. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm xưa mình lần đầu tiên gặp tiên kiếm của võ tiên nhân. Nhưng lúc đó tu vi của Tô Vân còn thấp, nên không thể tránh được tiên kiếm, liên tục gặp ác mộng. Nhưng tu vi của Bạch Trạch, Ứng Long và những người khác đều cao thâm, kiến thức uyển bác, lại cũng có cảm giác như Tô Vân khi còn nhỏ đối mặt với tiên kiếm, mà đây chỉ là vết kiếm thôi. Có thể tưởng tượng được một kiếm kia khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, khi chúng ta dùng thần quang chiếu rọi vết thương của hắn, có một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Ứng Long vẻ mặt sợ hãi, nói. Chúng ta cảm giác như mình đang ở trong quang mang của tiên kiếm đó, không dám động đậy. Chỉ cần động đậy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Không ít tùy tùng của Đế Tâm vì chưa từng thấy loại vết kiếm này nên đã bị kiếm quang xé nát. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói. Kiếm đạo trên vách đá. Đám người Bạch Trạch, Ứng Long đều gật đầu. Trong tứ đại cấm địa của thiên thị viên có huyền quan cấm địa. Nơi đó có một vách đá, là thân núi bị một thanh lợi kiếm chém ra. Trên đỉnh vách đá treo những chiếc quan tài, vách đá nhẵn bóng vô cùng, có thể soi gương. Thế nhưng trong vách đá kia lại ẩn chứa kiếm đạo vô thượng. Chỉ cần một tia sáng chiếu vào là sẽ kích hoạt kiếm đạo. Ai ở trong quang mang của vách đá, chỉ cần động đậy một chút là sẽ bị cắt thành từng mảnh. Vết thương của Đế Tâm hiển nhiên giống hệt kiếm quang của Đoạn Nhai. Lần này phiền phức rồi đây. Tô Vân cắn răng. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới đạo kiếm quang mình đã thu được trong tử phủ, vội vàng tìm kiếm trong linh giới, lấy ra đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang này đã không thể gọi là kiếm quang nữa. Khi kiếm quang muốn giết Tô Vân, đã bị tử phủ dùng tiên thiên nhất khí rót vào, từ hư hóa thực, biến thành thực thể, phong ấn uy năng của nó vào trong thực thể, do đó hóa thành một thanh tiên kiếm. Tô Vân nhặt nó về, vẫn luôn vứt trong linh giới không dùng đến. Mà nguồn gốc của đạo kiếm quang này chính là kiếm hoàn được nuôi dưỡng trong vạn hóa phần tiên lô. Tô Vân lấy ra thanh tiên kiếm này, thử dùng Ứng Long tiên nhãn để quan sát. Ánh mắt vừa chạm vào tiên kiếm liền bị cắt đứt. Ứng Long lão ca, ngươi có thể nhìn thấy cấu tạo của thanh tiên kiếm này không? Tô Vân dò hỏi. Ứng Long cẩn thận xem xét, lắc đầu nói. Không thấy được. Thanh kiếm này cực kỳ kỳ quái. ánh mắt nhìn vào nó, thấy được toàn bộ hình dáng của kiếm, nhưng khi xem xét kỹ lại không thấy được bất kỳ chi tiết nào. Thật là kỳ quái. Bạch Trạch và những người khác xem xét cũng đều như vậy, không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào của thanh kiếm này. Không nhìn thấy chi tiết cũng có nghĩa là không thể cách vật. Không thể cách vật cũng có nghĩa là không thể hiểu được cấu tạo của nó. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện như vậy. Nếu đều là tiên thiên nhất khí, vậy dùng tiên thiên nhất khí để thúc giục thanh tiên kiếm này thì sẽ thế nào? Tô Vân nghĩ đến đây, điều động số tiên thiên nhất khí ít ỏi của mình để thúc giục tiên kiếm. Tử khí của hắn rót vào trong tiên kiếm, dung hợp với tiên thiên tử khí của tử phủ trong thân kiếm, lập tức cảm nhận được vô số chi tiết trong đạo kiếm quang này. Mà xung quanh hắn, thân thể của Bạch Trạch, Ứng Long và những người khác đều cứng đờ, đứng yên tại chỗ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ thấy trong tay Tô Vân, thanh tiên kiếm kia chiếu ra kiếm quang như nước, bao phủ phạm vi mấy chục trượng, đưa họ vào trong kiếm quang. Kiếm quang này giống hệt kiếm quang của Đoạn Nhai và kiếm quang từ vết thương của Đế Tâm. Tuyệt đối đừng động! Giọng Bạch Trạch khàn khàn, ánh mắt đầy sợ hãi. Tâm thần của Tô Vân lại chìm đắm trong cấu tạo của đạo kiếm quang này, hoàn toàn không hay biết gì về thế giới bên ngoài. Họ chỉ có thể chờ đợi Tô Vân tỉnh lại, nếu không chỉ cần động đậy một chút, sẽ chết không có chỗ chôn. Tại Mặc Hành Thành, phủ đệ của Lang Ngọc Lan Thần Quân. Bấy giờ, Lang Ngọc Lan Thần Quân nói: Vân Nhi, Tô Đại Cường người này là sứ giả của tiên đế tiền triều, thần thông quảng đại. Ta lo lắng người không phải là đối thủ của hắn. Vi phụ có hai kế sách. Một là mầm báo lên thiên đình, mượn tay tiên đình trừ khử người này. Hai là vi phụ dẫn cao thủ lang ra, đêm khuya thăm dò thiên phủ, thừa lúc hắn không thể đề phòng, trọng thương hắn. Lang Vân ngắt lời gã, lắc đầu nói: Phụ thân, lần này ta muốn cùng hắn công bằng một trận. Dù có thua, ta cũng không hề oán hận. Lang Ngọc Lan kinh ngạc, nhíu mày nói: Ngươi có biết sự lợi hại của người này không? Khi hắn ở Vương Trung Đình thi triển 99 trọng kiếp, vẫn có thể đánh lui Vương Trung Đình, một ngón tay giết chết y. Lại khi đối mặt với Tà Đế Tâm, vẫn ung dung đối phó, toàn thân trở về. Thủ đoạn như vậy, đừng nói là ngươi, ngay cả vi phụ cũng tim đập chân run. Lang Vân nghiêm nghị nói: Hải Nhi biết, nhưng Hải Nhi vẫn muốn cùng hắn công bằng một trận. Lang Ngọc Lan tức giận, quát: Người có biết việc Thánh Hoàng thuộc về ai có liên quan trọng đại không? Người còn muốn mạo hiểm một lần? Lang Vân vẫn gần cổ đáp: Thần quân phụ thân, Hải Nhi muốn thử một lần. Lang Ngọc Lan giận dữ, giơ tay tát tới, quát: Người dám cãi lại rồi. Cái tát này của gã sắp tát vào mặt Lang Vân. Đột nhiên, Lang Vân giơ tay chặn lại, nói: Chà, con muốn thử. Lang Ngọc Lan vừa sợ vừa giận, lại tung ra một trường, một ngón tay như một thanh kiếm, chỉ lực hóa thành kiếm ý. Lang Vân lật tay đón đỡ, hai cha con giao phong ngắn ngủi trong chín đường, kiếm quang lưu động khắp phòng. Đột nhiên, tất cả kiếm quang biến mất. Lang Ngọc Lan xúc động nói: Vân Nhi, ngươi đã lớn rồi. Nếu ngươi đã một lòng như vậy, vi phụ sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi cùng Tô Tiên Sứ công bằng quyết đấu. Lang Vân cúi người. Lang Ngọc Lan rời đi. Khi bước ra khỏi chính đường, áo trên ngực của gã đột nhiên nứt ra một đường, máu từ ngực chảy xuống. Thực lực của đứa con trai này đã bất chi bất giác vượt qua ta. Lang Ngọc Lan trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, thấp giọng nói: Sau khi sư tử được trẻ lớn lên, sẽ đuổi đi, thậm chí giết chết sư tử già. Ngươi đã lớn, nếu ngươi không thành Thánh Hoàng, sẽ ngấp nghé vị trí của ta. Ta không còn là thần quân, quyền lực địa vị, tài phú giai nhân này, toàn bộ không liên quan đến ta. Sắc mặt gã âm tình bất định. Tình thân phụ tử này có thể so được với quyền lực địa vị và tài phú giai nhân không? Có thể không? Trong chính đường, Lang Vân lộ ra một nụ cười, tự nhủ: Ta không phải là kẻ khùm núm cam chịu hạ lưu. Tô Tiên Sứ, ta vẫn có can đảm và kiến thức, muốn cùng ngươi công bằng một trận, đường đường chính chính quyết đấu. Lần này, ta muốn thắng một cách quang minh lỗi lạc. Đêm đó, phủ đệ của Lang Gia Thần Quân đột nhiên xảy ra biến cố. Chính đường phủ đệ kiếm quang rực sáng, ánh sáng chiếu rọi cửu tiêu, rất lâu sau mới tắt. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, như khóc như than. Ta vẫn không nỡ rời bỏ quyền thế địa vị này. Không lâu sau, Lang Vân bước ra khỏi chính đường, thản nhiên nói. Phụ thân, ngươi làm sao biết ta không phải đang chờ ngươi đến, mượn kiếm của ngươi để rèn luyện kiếm ý của ta? Ở phía sau hắn, Lang Ngọc Lan bị một thanh kiếm cắm trên mặt đất, không thể động đậy. Lang Vân đi ra ngoài, hăng hái, mỉm cười nói. Tô Vân, ta rất mong chờ trận chiến song vân này. Ta đã mài xong kiếm của mình rồi. Còn ngươi? Ngày thứ hai là ngày quyết đấu giữa Lang Vân và Tô Vân. Trong ngoại thiên khôi phúc địa, cao thủ tụ tập, chờ đợi trận chiến này đến. Tống Mệnh, Hoa Hồng Dịch, Thánh Hoàng Vũ và các thủ lĩnh của các đại thế Việt tề tụ một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Hoa Hồng Dịch kinh ngạc nói. Lang Ngọc Lan Thần Quân sao còn chưa tới? Tống Mệnh cũng kinh ngạc nói. Gã luôn đến muộn, lần trước cũng vậy. Đang nói, chỉ thấy Lang Ngọc Lan sắc mặt tái nhợt đi tới. Không chỉ khí sắc không tốt, mà trông còn già đi rất nhiều, tóc bạc phơ. Trước kia, gã trông như thiếu niên, phong thái tuấn tú, phong lưu tiêu sái, còn bây giờ lại có thêm chút khí chất già nua. Tống Mệnh càng thêm kinh ngạc. Tiên tộc như họ, được di truyền huyết mạch cường đại của tiên nhân, thọ nguyên lâu dài, dù là trăm ngàn tuổi, cũng vẫn như thiếu niên thiếu nữ, trẻ trung, xinh đẹp. Họ thường phải đợi đến sau 4.000 tuổi mới dần cảm thấy mình già đi. Một ngày không gặp, Lang Ngọc Lan sao lại già đến mức này? Hắn lại không biết, Lang Ngọc Lan vì thua một chiêu mà bại bởi Lang Vân. Lo lắng Lang Vân đoạt quyền, nên ban đêm đã ám sát con trai mình. Những cuộc tranh đấu nội bộ trong các thế Việt như thế này là chuyện thường tình. Chỉ vì họ có tuổi thọ quá dài, một khi đã chiếm được vị trí cao thì sẽ ở đó cho đến khi già chết. Người đến sau trong mấy ngàn năm không có chút cơ hội nào, vì vậy mới xảy ra chuyện đấu đá trong gia tộc, cha con tàn sát lẫn nhau. Nhưng Lang Ngọc Lan không ngờ, Lang Vân đã tính đến sự xuất hiện của gã. Hai cha con giao đấu trong đêm tối, Lang Ngọc Lan chiến bại, bị đóng đinh trên mặt đất. Gã dù sao cũng là thần quân, chết thì không chết được. Nhưng nghĩ đến thất bại của mình sẽ mất đi quyền lực, thậm chí mất đi vị trí thần quân, không khỏi bi thương từ trong lòng. Một đêm trở nên già nua. Lúc này, Lang Vân tiến đến, bên hông đeo đoạn ngọc tiên kiếm của Lang gia, dáng người nhẹ nhàng, giống như một công tử tuấn tú giữa chốn bụi trần. Mọi người không khỏi mắt sáng lên. Lang Vân toát ra một luồng nhuệ khí vô thượng, phong mang bức người, hiển nhiên đã có đột phá so với trước đây. Tống Mệnh nhìn Lang Vân hăng hái, lại nhìn Lang Ngọc Lan già nua, trong lòng lập tức hiểu ra. Lang Ngọc Lan đã bị con trai đoạt quyền, đến nỗi đạo tâm thất thủ, có vài phần già nua. Nhưng thực lực của Lang Ngọc Lan vô cùng cường đại, Lang Vân lại có thể đoạt quyền. Chẳng lẽ thực lực của hắn còn trên cả Lang Ngọc Lan? Tống Mệnh kinh nghi bất định. Cảnh giới, đối với tất cả linh sĩ mà nói, đều giống nhau. Năm đó khi Thánh Hoàng Vũ chưa tới nơi này, cảnh giới thiên tượng là cực cảnh. Thánh Hoàng Vũ truyền đạo, đem hai cảnh giới trịnh thánh, nguyên đạo truyền thụ cho thế nhân. Cảnh giới nguyên đạo chính là cực cảnh. Bởi vậy cao thủ đứng đầu nhất cũng được gọi là tồn tại nguyên đạo cực cảnh hoặc là nguyên đạo thánh giả. Con đường thành tiên phía trước đã bị tiên nhân cắt đứt, không còn khả năng thành tiên. Vì vậy, cho dù người tu luyện bao lâu cũng có thể bị người đến sau đuổi kịp. Lang Ngọc Lan chính là như vậy. Bởi vì tất cả các cảnh giới đều giống nhau, tu luyện cùng một cảnh giới đến mức mạnh hơn người khác là điều vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi tu luyện cùng một loại công pháp thần thông càng khó làm được điều này. Lang Vân cũng xuất thân từ Lang gia, công pháp thần thông hắn tu luyện không khác gì Lang Ngọc Lan, có thể Lang Ngọc Lan còn giấu nghề, ít truyền cho hắn vài chiêu thần thông. Trong tình huống này, Lang Vân vẫn có thể chiến thắng Lang Ngọc Lan, thật khiến người ta khó hiểu. Vậy Lang Vân làm sao có thể ở cùng cảnh giới mà thực lực lại vượt qua cha mình? Tống Mệnh vô cùng nghi hoặc, trong lòng lại có chút cảnh giác. Thực lực của Lang Vân trên cả Lang Ngọc Lan, vậy thì Tô Tiên Sứ nguy hiểm rồi. Tu luyện đến cảnh giới của chúng ta, mỗi lần tăng lên một chút đều vô cùng khó khăn. Lần tăng lên này của Lang Vân tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Trong lòng hắn, cơ hội chiến thắng của Lang Vân đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, đám người xôn xao. Tô Vân đi tới. So với sự phong mang lộ ra, nhuệ khí bức người của Lang Vân, Tô Vân lại có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Vị tiên sứ này ôn nhuận như ngọc, tuấn tú cao ngất, không có bao nhiêu uy nghiêm, có vẻ bình dị, gần gũi. Tiếng xôn xao càng lớn, mọi người bàn tán sôi nổi. Lần Thánh Hoàng hội này gặp nhiều tai ương, hơn 200 người tham dự, nhưng chỉ có 3 người trở về, phần lớn đều không rõ sống chết. 3 người Tô Vân có thể sống sót, nhất định có bản lĩnh phi thường. 3 người họ có thể nói là những tồn tại có chiến lực đỉnh cao nhất của Thiên Phủ Động Thiên. Ai có thực lực mạnh nhất, ai mới có thể trở thành Thánh Hoàng của Thiên Phủ. Trận chiến Song Vân lần này nhất định sẽ vô cùng rực rỡ, chói mắt. Tô Vân chào Lang Vân, kinh ngạc nói. Khí độ của Lang Vân huynh đã thay đổi rất nhiều, dường như lại có đột phá. Chẳng lẽ trong thời gian này lại có kỳ ngộ? Lang Vân đáp lễ, cười nói. Tô huynh đệ, kỳ ngộ của ta chính là ngươi. Ngươi đã truyền thụ cho ta tâm đắc về các cảnh giới như Trung Sơn, Trúc Long. Ta được ngươi chỉ điểm, sao có thể dậm chân tại chỗ? Tô Vân vui mừng nói. Ngươi cuối cùng cũng dám cùng ta ngang hàng. Xem ra lòng tin của ngươi đã tăng lên rất nhiều, cho rằng có thể thắng ta. Về đạo tâm, ngươi đã không thua kém ta, nhưng về tu vi, ngươi vẫn còn kém xa. Lăng Ngọc Lan cả người chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, ngẩng đầu nhìn Tô Vân. Tâm thần của Tống Mệnh cũng chấn động. Lăng Vân có thể thắng được Ngọc Lan thần quân, hóa ra là nhờ sự chỉ điểm của Tô Tiên Sứ. Chẳng trách, chẳng trách. Trong lòng hắn vô cùng khâm phục Tô Vân. Quả nhiên là một nhân vật lợi hại, bất chi bất giác đã khiến Lang gia thay trời đổi đất, đổi chủ nhân. Lang Vân này lên ngôi thần quân, e rằng sẽ trở thành phe phái của hắn. Hoa Hồng Dịch cũng nhìn ra huyền cơ trong đó, trong lòng nghiêm lại. Lang Ngọc Lan không nghe lời, Tô Tiên Sứ liền thay thế Lang Ngọc Lan, đưa lên một người nghe lời. Hoa gia của ta liệu có bị hắn nhúng tay vào không? Ta liệu có bị người khác giết chết, để thay một vị hoa gia thần quân nghe lời hắn ta không? Nàng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tiên giới dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Thời gian này rất khó liên lạc được với tiên giới. Tô tiên sứ này muốn nhân cơ hội này để lật đổ thiên phủ, biến nó hoàn toàn thành thế lực của mình. Thật là một kế hoạch hay. Đáng tiếc. Ánh mắt nàng lóe lên, liếc nhìn sang Tống Mệnh, lại nhìn Thánh Hoàng Vũ, thầm nghĩ. Tống Mệnh là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, không đến thời điểm quan trọng nhất sẽ không bao giờ đứng về phe nào. Sau Thánh Hoàng hội, Thánh Hoàng Vũ cũng sẽ rời đi. Khi đó ra tay, tập hợp thực lực của ta và các thế gia khác, đủ để một lưới bắt hết Tô Tiên Sứ và bè lũ của hắn. Lang Ngọc Lan chắc chắn cũng sẽ vui lòng trừ khử con trai mình chứ. Chắc là mình dừng tập này ở đây, mọi người ạ. Đau họng quá. Và... có thể là phải nghe lại xem là cái âm thanh nó đã ok chưa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hứa là từ ngày mai về lịch cố định nha. Nghỉ lâu quá rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.